Ngộ nhận thứ 31, bà mẹ đã cai hoặc mất sữa thì không thể có sữa trở lại. Bà đã từng đọc bài Kỳ tích nuôi con bằng sữa cha trên báo mạng Phụ Nữ Today.vn ngày 25 tháng 11 năm 2013, có một câu chuyện lạ có thật về một người cha cho con bú và đã sinh ra sữa cha để nuôi con thật sự. Tháng 10 năm 2002, vợ của anh Wijeres, 38 tuổi, ở Wonpren gần thủ đô Colombo, Sri Lanka, mất ngay sau khi sinh cô con gái thứ hai. Đứa con gái đầu lòng, Nisansala, 18 tháng tuổi, không chịu uống sữa bột. Nhìn con yêu khóc lóc đói đến thắt lòng, anh đã nựng cho con bú ngực của mình. Khi ấy anh chỉ mong hơi ấm của một người cha có thể làm dịu đi cơn khát sữa của con gái. Lúc đầu cô bé chẳng chịu ti, mới tập tợp vài cái là dãy nảy lên. Người cha cố gắng thử đủ mọi cách, mọi tư thế để con chịu, rồi đứa con dần dần hết khóc và bắt đầu mải miết nhai nhai núm vú của cha. Anh Guterres càng ngạc nhiên hơn khi thấy sữa chảy ra từ chính ngực mình. Trường hợp tự tiết sữa mẹ hy hữu của anh được tiến sĩ Kamai Chasinger, phó giám đốc của một bệnh viện thuộc chính phủ Sri Lanka chứng thực. Trong tài liệu Những trường hợp bất thường và kỳ lạ của y học, xuất bản vào năm 1896, hai tác giả Joseph Carroll và Walter Pry cũng liệt kê một số trường hợp nam giới cho trẻ bú bằng sữa của chính mình. Trong số đó có một người đàn ông Nam Mỹ, sau khi người vợ ngã bệnh rồi bị teo hai bên ngực. Thương con thơ, người đàn ông này đã làm nên một kỳ tích tự tiết sữa cho con bú. Cả gia đình họ đã cùng vượt qua những khó khăn thử thách, con thơ được bú sữa cha, lớn hơn từng ngày, còn người vợ thì cũng dần khỏe trở lại. Michael Thompson, một nhà văn 33 tuổi sống ở New York, bỗng có một suy nghĩ. Tại sao anh không thể giúp đỡ vợ trong việc cho con bú, nghĩa là cho bú thực sự? Nghĩ là làm, Thompson quyết định kích thích việc ra sữa bằng cách sử dụng dụng cụ dành cho các phụ nữ, chậm xuống sữa, kiên trì thực hiện từ 2 đến 3 giờ mỗi ngày. Những tưởng câu chuyện hoang tưởng này sẽ không có kết quả, thế nhưng kỳ tích đã xuất hiện. Sau hơn 3 tháng nỗ lực bằng biện pháp gò ép cưỡng chế, người đàn ông này đã xuất hiện những giọt sữa đầu tiên. Tin tức về người đàn ông với thí nghiệm ly kỳ này đã nhanh chóng được giới truyền thông biết đến, và thậm chí đài truyền hình Mỹ còn quyết định sẽ thực hiện một bộ phim tài liệu về công cuộc nghiên cứu phát minh độc đáo này. Theo bạn, đây là những câu chuyện có thật hay hoang đường? Tôi trả lời rằng đây là những câu chuyện có thật. Nếu những câu chuyện này là có thật và có thể giải thích cơ sở khoa học, thì quan niệm rằng bà mẹ đã ít sữa, thôi không cho con bú nhiều tháng sẽ không có cơ hội tích lại sữa cho con, trừ phi phải sinh thêm bé sau, sẽ sai. Giác ngộ thứ 31. Bà mẹ mất sữa lâu rồi vẫn có thể kích sữa để nuôi con sữa mẹ lại hoàn toàn. 1. Cơ sở khoa học. Có hai trường hợp tạo sữa mẹ ở người không có bầu, không sinh đẻ và không đang cho con bú. Trường hợp thứ nhất được gọi là tái hồi khả năng tạo sữa, hay còn gọi là tái kích sữa, ở những phụ nữ đã từng mang thai, quá giữ thai kỳ hoặc đã từng cho con bú. Trường hợp thứ hai là trường hợp những người chưa từng mang thai nhưng vẫn có thể tạo sữa, gọi là thúc phát sinh khả năng tạo sữa, hay còn gọi là thúc sinh sữa, ví dụ ở những phụ nữ chưa từng mang thai hoặc ở nam giới. Ở đây chúng ta sẽ bàn nhiều hơn về tái kích sữa, vì đây là trường hợp thực tế mà chúng ta cần áp dụng phổ biến hơn, để nhiều bà mẹ đã ngưng cho con bú có thể tiếp tục phục hồi khả năng và niềm tin nuôi con sữa mẹ của mình. Tái kích sữa sẽ giúp các bà mẹ đã giảm ngưng hoặc cai sữa có thể cho con bú trở lại và có đủ sữa để nuôi con. Nhờ massage bầu vú và quầng vú kích thích hormone, sử dụng thường xuyên các kích ứng từ bên ngoài như cho bé bú hoặc sử dụng máy hút sữa. Ngoài ra, thay đổi chế độ ăn uống ngon miệng và phong phú chứ không phải là ăn thật nhiều cùng một món cũng giúp kích thích hormone. Quan trọng nhất của quá trình này là mối dây liên kết tình cảm giữa đối tượng kích sữa và em bé. Trong hầu hết các trường hợp là mẹ và con ruột, trong những trường hợp khác có thể là mẹ và con nuôi, dì và cháu, hoặc ngay cả bà ngoại và cháu. Chúng ta nên nhớ rằng quá trình cai sữa là giai đoạn tuyến sữa thoái phát, ngủ đông. Do đó quá trình tái kích sữa phải trải qua hai giai đoạn rõ rệt. Giai đoạn 1 đánh thức, mất từ 3 cho đến 8 tuần. Đánh thức các tế bào đang ngủ hoặc kích thích phát triển trở lại các phần tế bào đã thoái phát, như những chồi lá nhận được tín hiệu của mùa xuân sẽ bắt đầu đâm chồi nảy lộc trên cành. Như vậy chúng ta sẽ hiểu được vì sao kiên nhẫn là đức tính không thể thiếu để tái kích sữa thành công, bởi vì chúng ta cần thời gian để đi qua các giai đoạn này ở bà mẹ mang thai tự nhiên, giai đoạn này mất đến 16 tuần, do đó chúng ta không thể nóng vội một khi đã quyết tâm tái kích sữa cho con. Giai đoạn 2, chạy thử mất từ 2 cho đến 4 tuần. Sữa mẹ bắt đầu tiết ra những giọt đầu tiên và tiết sữa ở một lượng rất thấp trong một vài tuần, trong khi các tuyến sữa tiếp tục được kích thích và phát triển, cũng như thời gian cả tháng trời cần thiết cho một cành cây mùa xuân xanh lá, từ khi nảy lên những mầm lộc đầu tiên. Giai đoạn 3, tăng tốc. Sau khi đã trải qua giai đoạn 2 thành công, bà mẹ cho con bú theo nhu cầu hoặc hút sữa đúng lịch, cơ thể mẹ sẽ tăng sản lượng, đạt đến lượng sữa mà bà mẹ hài lòng. Chú trọng vào tổng lượng sữa thu được mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu của bé, chứ không phải là mỗi cữ phải thật nhiều sữa. Lưu ý, nếu mẹ không còn cho con bú, nhưng vẫn còn ít sữa thì kích sẽ nhanh hơn vì bỏ qua được giai đoạn 1 và một phần của giai đoạn 2. Nếu mẹ đã mất sữa nhiều tháng thì thời gian cần để kích sữa về trở lại dài hơn vì phải trải qua đủ 3 giai đoạn. Để kích sữa lại cho mẹ đã mất sữa và không đang cho con bú, cần có sự hỗ trợ của máy hút sữa và massage đúng phương pháp. Nếu bạn cai sữa bằng sử dụng một loại thuốc tiêu sữa thay vì cai sữa tự nhiên thì quá trình đánh thức chức năng tuyến sữa có thể vất vả hơn, lâu hơn hoặc có thể là bất khả thi. Do đó tôi khuyên các bà mẹ phải hết sức cẩn thận khi dùng các loại thuốc tiêu sữa tác dụng nhanh vì có thể ảnh hưởng đến lượng sữa của những lần sinh sau. 2. Phương pháp thực hành. Mỗi ngày bé bú cùng với bộ câu sữa hoặc dùng máy hút sữa hoàn toàn, kết hợp với phương pháp massage 3 phút bé ti bú ti. Giữ một lịch bú hút đều đặn theo công thức 10 x 10, tức là 10 lần cho bú hoặc hút trong ngày, mỗi lần 10 phút. Tác giả đặt tên cho phương pháp này là phương pháp 100 vì là 10 x 10 bằng 100, kết hợp với phương pháp massage 3 phút bé ti bú ti trước và sau mỗi cữ bú, hoặc massage càng thường xuyên càng tốt, tất cả mọi thời điểm có thể trong 24 giờ mỗi ngày. Khoảng cách giữa 10 cữ này không cần tuyệt đối chính xác, và lượng sữa thu được mỗi lần này hoàn toàn không quan trọng vì hầu như không thu được gì. Suốt thời gian kích sữa giai đoạn 1 với ý nghĩa kích thích để đánh thức, các mẹ không cần quan tâm bơm hút được bao nhiêu. Sau khi đạt đủ thời gian cần thiết, số ngày, số tuần khác nhau ở từng cơ thể bà mẹ, mà chúng ta đã có khung thời gian tham chiếu trên cơ sở khoa học nói trên, bầu vú mẹ sẽ bắt đầu sản xuất sữa trở lại và sản lượng tăng lên dồi dào nhờ các mẹ giữ lịch bú hút đều đặn. Bà mẹ không đi làm ở nhà sẽ có quỹ thời gian để giữ kín lịch, tích sữa tốt hơn bà mẹ đi làm lại. Tuy nhiên, không có nghĩa là bà mẹ đang đi làm không thể tái kích sữa được. Nếu biết sắp xếp lịch hợp lý, ở giai đoạn 1 và 2, đến giờ của mỗi cữ kích sữa 10 phút, nếu mẹ không có điều kiện dùng máy có thể massage nhanh bằng phương pháp massage 3 phút bé ti bú ti, mỗi bên vú 2 lần và vắt tay nhanh nếu đã có sữa để đảm bảo việc kích thích hormone thường xuyên. 3. Xóa bỏ các ngộ nhận về tái kích sữa. Sách và trang mạng breastfeedingwithoutbreathing.com Nuôi con sữa mẹ dù không sinh con 2013 của chuyên gia tư vấn sữa mẹ quốc tế Asia Child cũng cung cấp rất nhiều những câu chuyện cảm động có thật, cho chúng ta thêm những cơ sở phương pháp và niềm tin cho mọi bà mẹ muốn tái kích sữa. Hoặc muốn nuôi con nuôi, con nhờ mang thai hộ, con đã cai sữa, nay muốn cho con bú lại bằng sữa của mình. Sách này cũng nêu rõ các bằng chứng để xóa bỏ các ngộ nhận rằng phải có bầu thì mới có sữa, phải sinh con thì mới có sữa, phải cho con bú thì mới có sữa, hoặc cũng có thể tái kích sữa nhưng phải cực kỳ khó khăn và hiếm khi thành công. Và khẳng định rằng một khi chúng ta đã hiểu được cơ chế hoạt động của tuyến sữa, thì việc tái kích sữa đúng phương pháp không hề là khó khăn. Cho dù bạn đã ngừng cho con bú bao lâu và trong bầu ngực còn có thấy sữa hay không, bạn vẫn có thể kích sữa trở lại đủ để nuôi con sữa mẹ hoàn toàn. Hãy nhớ rằng nếu những bà mẹ đi xin con nuôi có thể kích sữa để nuôi con sữa mẹ hoàn toàn, thì bạn cũng có thể làm được điều đó. Sự quyết tâm của người mẹ quyết định 90% sự thành công. 4. Chuyện lạ có thật. Hội sữa mẹ bé ti bú ti đã đăng một câu chuyện bất ngờ, một bài tin ngắn trên Facebook của cụ bà Trần Thị Giáng Châu kèm với ảnh chụp 3 bình sữa vàng óng của con gái bà đã tái kích sữa sau khi cai sữa đã 10 năm để giúp mẹ trị bệnh. Người kích sữa thành công trong câu chuyện nói trên chính là chuyên gia bé ti bú ti Lê Nhất Phương Hồng, tác giả của tập sách mà quý vị đang đọc đây. Tôi đã áp dụng chính phương pháp massage 3 phút bé ti bú ti vô số nhiều lần trong ngày nhờ kín đáo thao tác từ phía sau một khăn quàng cổ lớn và thực hiện bơm hút vắt tay bất cứ khi nào có thể, khoảng từ 6 cho đến 7 lần trong một ngày thôi, chứ không được chính xác 100% theo phương pháp 100 mà tác giả đã giới thiệu ở đây. Ngoài ra không có chế độ dinh dưỡng gì đặc biệt trong quá trình này. Mục tiêu của tôi khi tái kích sữa là để chứng minh bằng thực tế việc sản xuất được sữa mẹ của mỗi phụ nữ thuộc về bản năng, có thể được đánh thức và phát huy nếu hiểu biết đúng, làm đúng, rằng việc sản xuất sữa không phụ thuộc vào các loại thuốc, thảo dược hay thực phẩm lợi sữa, dùng chính bản thân mình để thử nghiệm các phương pháp chăm sóc bầu vú, phương pháp massage, phương pháp kích sữa tự nhiên và các phương pháp điều trị khi có vấn đề trong quá trình tạo sữa. Tạo ra một lượng sữa người quý giá cho người thân để cải thiện sức khỏe và hy vọng sẽ đạt được lượng sữa dồi dào để tham gia lời kêu gọi hiến sữa nhân đạo của Hội Sữa Mẹ từ tháng 7 năm 2014 đến tháng 6 năm 2015. Chào mừng tuần lễ nuôi con sữa mẹ thế giới 2015. Chúc cho niềm tin của chúng ta giúp cho chúng ta khám phá được những khả năng mới của cơ thể kỳ diệu này. Ghi nhớ, tiếp trước cai sữa sớm, nay phương pháp 100, lòng mẹ thật quyết tâm, vui mừng ngày tái sữa.